Vô úy trong thời mạt pháp. Chủ đề vô úy thường được đàm luận và chú trọng rất nhiều trong đạo Phật. Tôi nghĩ rằng các tôn giáo khác cũng có những luận giải về vô úy, nhưng có lẽ họ có cách nhìn nhận khác. Tuy nhiên, về phương diện triết học và minh triết đời sống, tức là thông qua sự hiểu biết chung về vô úy và việc phát triển tri kiến để nhìn nhận cuộc sống một cách chân thật, thì tất cả những gì chúng ta phải thấu đáo, đó là trạng thái bình thường hay tự nhiên của cuộc sống thực sự chính là vô úy. Vô úy đã, đang và vẫn sẽ mãi mãi tồn tại. Nếu bạn thực sự biết cách nhìn nhận trạng thái tự nhiên của cuộc sống, thì vô úy sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều. Trái lại, ngay lúc này, chúng ta đang sống trong sợ hãi, chúng ta đang bị bao trùm bởi những nỗi sợ hãi, thậm chí chúng ta có thể không tin hoặc không nhận ra điều đó, rằng chúng ta đang rất sợ một điều gì đó, rằng nỗi sợ hãi luôn tồn tại, ngự trị trong chúng ta. Tại sao lại như vậy? Bởi lúc nào chúng ta cũng thao túng và ngụy tạo cuộc sống. Ngụy tạo tự nhiên khiến cuộc sống không còn giữ được bản chất của nó mà bị bóp méo. Chính vì vậy, nó không được tôn trọng. Khi đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn, bởi vì chúng ta không tự tin vào những gì chúng ta đang làm. Vô minh tạo ra tham muốn, rồi tham muốn lại tạo ra sợ hãi. Từ quan điểm của đạo Phật, chúng ta khẳng định rằng sự vô minh của chính chúng ta đã tạo ra tất cả những ảo tưởng trên. Vô minh tạo ra tham muốn và tham muốn tạo ra sợ hãi. Đây là những ý tưởng tôi muốn gửi gắm tới các bạn và mong muốn bạn hãy suy ngẫm tường tận về chúng. Theo quan điểm đạo Phật, chúng ta luôn cho rằng vô minh là nguyên nhân kẻ tạo ra tham muốn, còn tham muốn là mong đợi thèm một điều gì đó, và khi nó xuất hiện thì luôn mang theo sự sợ hãi. Điều này thật dễ hiểu, bởi những cảm xúc như dưới đây sẽ cứ xuất hiện. Tôi đang kiếm tìm một thứ gì đó nhưng lại không biết liệu có thể tìm được hay không, rồi khi đã có được, tôi chẳng biết sẽ phải làm gì với nó đây. Những cảm xúc sợ hãi đó không khi nào chấm dứt, và chúng luôn song hành với ham muốn. Nói như vậy không có nghĩa tham muốn là xấu và sợ hãi là xấu, bởi vì đó là một phần không thể tách rời của cuộc sống, và cuộc sống cần phải được trải nghiệm một cách tự nhiên, không thao túng ngụy tạo. Nếu có vui thích hay sợ hãi xuất hiện, dù trong bất cứ hình thức nào, chỉ cần chúng không gây chướng ngại cho ta, thì hãy cứ sống với chúng. Tất nhiên, bạn cần sống với chúng theo cách khác, tức là phải luôn chánh niệm tỉnh giác và sáng suốt. Đây là điều cốt tủy mà tôi muốn đề cập tới. Thậm chí tôi không cho rằng những cảm xúc nói trên, cảm xúc tham muốn, sân giận hay ghen tị, là những độc tố mà bạn cần lẩn tránh hay thù ghét. Tôi nghĩ chúng là một phần của cuộc sống. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra, bạn là người phải thích nghi với cuộc sống, chứ cuộc sống sẽ không bao giờ thích nghi với bạn. Chúng ta luôn ngạo mạn, muốn thao túng ngụy tạo và kiểm soát cuộc sống, nhưng điều này là không thể. Chính vì thế, cuộc sống phải được tôn trọng. Vậy bạn phải trân trọng cuộc sống như thế nào? Bằng cách nào bạn có thể tỉnh giác để đối mặt với cuộc sống? Đây là một câu hỏi đầy ý vị. Và nếu là người sáng suốt, bạn hãy suy ngẫm tường tận về câu hỏi này. Một cách khái quát, vô minh khởi xuất từ bản ngã, cái tôi. Một cách khái quát thì vô minh khởi xuất từ bản ngã, mà bản ngã chính là cái tôi. quan niệm về cái tôi rất kiên cố, phô trương và luôn tồn tại, nhưng thực chất chúng ta không biết cái tôi đó núp dưới hình thức nào. Chúng ta không biết nhìn nhận nó một cách khoa học. Theo quan điểm tôn giáo, tôi cho rằng chưa từng có ai tìm thấy được cái tôi, thế nhưng mỗi chúng ta vẫn có cái tôi vô cùng mạnh mẽ. Phải chăng đây chính là vấn đề, chính là kẻ gây nhiễu loạn, vốn là chủ đề bàn luận của chúng ta? Đúng vậy, đây là vấn đề chính mà chúng ta đang bàn luận, bởi vì quan niệm về cái tôi mang tới tất cả các loại cảm xúc, không chỉ cảm xúc thông thường mà còn cả những phiền não. Tôi không biết sự khác nhau giữa chúng nhiều hay ít, nhưng tôi phải nói rằng bản thân cảm xúc không có gì là xấu. Nó là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành chướng ngại nếu là cảm xúc phiền não, bởi nó mang đến những khổ đau mà chúng ta hoàn toàn không mong đợi, và khi đó sự sợ hãi tất yếu sẽ hiện diện. Bản thân cảm xúc thì không sao, vì nó không bị chi phối bởi cái tôi hay bản ngã, nếu bạn thích dùng từ này để thay thế. Cái tôi mạnh mẽ, hào nhoáng vô cùng, và nó đang là ông hoàng ngự trị cuộc sống của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, chúng ta cứ suy nghĩ, tôi muốn điều này, tôi cần người này để mang lại cho mình hạnh phúc, tôi muốn điều này, tôi muốn điều kia. Ý niệm về cái tôi thật là kiên cố. Nếu bạn không có hình ảnh kiên cố về cái tôi, thì trong cuộc sống của mình, bạn vẫn có thể có cách khác để nói, tôi muốn cái này, tôi cần cái kia, nhưng bạn lại không cảm thấy đau khổ. Sự ham muốn cũng ở đó, nhưng không có cảm xúc đau đớn hay sợ hãi. Ví dụ, tôi muốn đến một nơi, nhưng nếu không thể, bởi một lý do nào đó, tôi sẽ không nuối tiếc hay đau khổ. Điều này xảy ra bởi vì tôi nhận thức được rằng cái tôi là không bền chắc, mặc dù tôi đã sử dụng thuật ngữ cái tôi và có hình ảnh về cái tôi của chính mình đang hiện hữu, đang đi đâu đó, đang cần thứ này thứ kia, hay đang có một tham muốn nào đó. Tôi có tham muốn, bởi nếu không có tham muốn thì không có cuộc sống, và nếu vậy thì có nghĩa là chúng ta đang không tồn tại. Vì vậy, khi ta hoan hỷ sống ở đây, trong thế giới này, thì ta phải có cảm xúc để tiếp tục sống, và cảm xúc thực chất là ái dục. Giáo lý đã dạy rằng cõi mà chúng ta đang sống là dục giới, vì vậy chúng ta không thể tránh được sự tham muốn. Sự tham muốn luôn hiện hữu ở mọi nơi và thúc đẩy chúng ta hành động. Bởi vì tham muốn nên tôi có nhu cầu tới đó. Bởi vì tham muốn nên tôi cần uống nước, bởi vì tham muốn nên chúng ta đang ở đây. Tối nay tất cả chúng ta ở đây chẳng phải vì một tham muốn nào đó hay sao? Những điều trên có gì sai trái chăng? Việc chúng ta có tham muốn là sai sao? Không, xin thưa, không có gì sai trái cả. Cảm xúc sợ hãi xuất phát từ sân giận. Khi bản ngã hoặc hình ảnh về cái tôi mạnh mẽ và ảnh hưởng tới sự tham muốn, có nghĩa là tham muốn bị thao túng rất nhiều bởi cái tôi, bản ngã, tham muốn sẽ trở thành đau khổ và dẫn chúng ta tới sợ hãi. Bất hạnh thay, trong những hoàn cảnh thường nhật, tham muốn luôn bị thao túng và ngụy tạo rất mạnh mẽ bởi cái tôi. Sau đó, cảm xúc sợ hãi tất yếu sẽ trở thành sân giận, phẫn nộ. Có thể chúng ta không nhận ra được điều này, nhưng nói chung đó là lý do tại sao trên thế giới này ai cũng sân giận. Tôi có thể cảm nhận rằng ai cũng có một chút sân giận, có thể không nhiều, nhưng đều có một chút, mặc dù đôi lúc chúng ta hết sức cố gắng để kềm chế, nhưng trong chúng ta, sân giận vẫn luôn hiện hữu ở mức nào đó, thậm chí ngay cả khi chẳng có lý do gì để sân giận cả. Chúng ta rất dễ cáu kỉnh, khó chịu, bức xúc dưới ảnh hưởng của sân giận. Sân giận thật sự là nỗi sợ hãi, nó chẳng là gì cả, mà chỉ là cảm xúc sợ hãi. Vì vậy, nếu có ai đó nói những lời trái ý, thì chúng ta sẽ cảm thấy giận dữ và bất an. thực chất đó cũng chính là sợ hãi. Đây chính là nguyên nhân làm chúng ta sân giận. Về căn bản, sân giận xuất phát từ vô minh và tham muốn, mà tham muốn cũng chính là vô minh. Theo thuật ngữ Đạo Phật, ba loại cảm xúc này chính là ba độc. Nhưng chúng ta phải cho rằng đó thực sự không phải là chất độc, mà là trí tuệ. Nếu muốn, bạn có thể gọi bằng tên gọi khác, nhưng thực sự đó là trí tuệ. Đó là một phần của cuộc sống. Tự thân chúng không phải là phiền chướng, nên chúng vốn tốt đẹp, chứ không hề xấu xa. Tôi cho rằng thay vì mang lại chướng ngại, chính những cảm xúc này đang ban tặng cho bạn hơi thở và cuộc sống. Từ luân hồi sinh tử đến giác ngộ, tất cả mọi thứ đều dựa vào ba cảm xúc trên, chúng thực sự là nền tảng cuộc sống của chúng ta. Bất kể theo nghĩa nào, nếu bạn thực sự quan tâm đến giác ngộ, nếu muốn đạt được giác ngộ, thì bạn phải có cảm xúc đó là tham, sân, si. Tất cả những cảm xúc trên phải cùng hiện hữu, cùng vận hành. Điều này rất có ích và thực sự nó là chất xúc tác trên con đường đạo của bạn. Dĩ nhiên bạn có thể không quan tâm đến giác ngộ, nhưng bạn vẫn phải quan tâm tới việc sống một cách thoải mái và vô úy trong thế giới này, sống một cách thành đạt, thanh thản và hòa hợp. Tất cả những điều trên cũng đều phụ thuộc vào ba loại cảm xúc này. Nếu không biết cách chuyển hóa những cảm xúc này một cách sáng suốt, chắc chắn bạn sẽ gặp rắc rối, bởi khi đó sự sợ hãi sẽ tới, trong khi lẽ ra sự sợ hãi không nên có mặt ở đây. Vậy bạn sẽ làm gì nếu bạn không muốn sợ hãi? Bạn vẫn phải sống với ba loại cảm xúc trên, nhưng với sự nhìn nhận và cách ứng xử như thế nào? Thực ra, điều cốt yếu mà chúng ta vừa bàn luận là đừng sống trong si mê và đừng để nó chi phối. Điều này có nghĩa gì hay không? Cuối buổi tôi sẽ dành thời gian để trả lời những câu hỏi của bạn. Tôi đã thảo luận về vấn đề này với một vài người ở đây, thế nhưng khi ai đó đặt câu hỏi, tôi lại thấy rất khó hiểu, bởi lẽ khi đặt câu hỏi trước tiên mọi người thường hỏi về những gì họ đang nghĩ, tôi không biết phải trả lời ra sao, nên tôi phải hỏi lại, đây có phải là một câu hỏi không bạn? Tôi đã từng gặp khó khăn như vậy, đặc biệt là ở Anh. Một số nước khác, mọi người thường đặt câu hỏi rất rõ ràng, nên tôi thấy dễ trả lời hơn. Dĩ nhiên cũng vì tiếng Anh của mình còn kém, nên tôi không hiểu hết câu hỏi của họ. Khi hỏi, mọi người thường sử dụng những từ khó hoặc không rõ ràng, khiến tôi thấy hơi bối rối. Đây là một tình huống từng làm tôi sợ. Vậy vì sao tôi cảm thấy sợ và miễn cưỡng về nó? Chính bởi tôi đã tạo ra cái tôi của mình rất kiên cố, rồi tiếp đến, cái tôi lại tạo ra bạn rất kiên cố, và bạn đã nói một thứ tiếng Anh rất phức tạp, chính điều đó làm cái tôi cảm thấy sợ. Tôi đang nói về trường hợp này như là một ví dụ điển hình. Đây không phải nỗi sợ hãi lớn hoặc gây đau đớn, nhưng đôi khi nó có thể chuyển thành nỗi thống khổ, thậm chí khiến một số người tự vẫn. Đây chính là mức độ tột cùng của nỗi sợ hãi. Những con người này sân giận bởi vì họ không thể tận dụng sự sợ hãi, ham muốn, sân giận hoặc bất cứ một loại cảm xúc nào để chuyển hóa thành trí tuệ. Họ không thể chuyển hóa chúng thành trí tuệ và sử dụng chúng sao cho ích lợi, bởi quan niệm về cái tôi lúc này rất mạnh mẽ và kiên cố. Đó thực sự là nỗi đau đớn tột cùng, nó làm cho tất cả mọi thứ trầm chìm và trở nên rất hạn chế. Tình yêu thương và trí tuệ phải được sử dụng để điều phục sự sợ hãi. Chúng ta phải sử dụng tình yêu thương vô điều kiện và trí tuệ như pháp khí hiệu quả để điều phục cảm xúc sợ hãi. Tình yêu thương đích thực tỏa ra từ bên trong, Còn trí tuệ sẵn có nơi bạn, giúp bạn có khả năng chia sẻ tình yêu thương tới hết thảy hữu tình. Tôi không cho rằng có một sự khác biệt lớn nào giữa tình yêu thương và trí tuệ, bởi vậy trí tuệ là điều ngay lập tức bạn phải thực hành, luyện tập. Thông thường chúng ta cho rằng trí tuệ là một dạng thức của tâm hoặc của ý thức, trí tuệ là giúp đỡ người khác, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Dân trí tuệ, lòng đại bi có thể được coi như vậy, nhưng thực chất trí tuệ là sự trưởng dưỡng hiểu biết rằng sự tồn tại của cái tôi là không có thật. Đây mới là bản chất của trí tuệ. Nếu phát triển được sự hiểu biết này thì cái tôi của bạn không thể chi phối bạn được nữa, và tâm bạn sẽ trở nên bao la rộng lớn để có thể chan trải tới tất cả mọi người. Ngay lúc này, quan niệm về cái tôi rất mạnh mẽ và bao trùm, đến mức nó lấy đi toàn bộ khả năng của bạn và thực sự không còn để lại khoảng trống cho người khác. Do vậy, bản ngã mạnh đến mức ngoài tôi ra chẳng có ai là quan trọng. Cái tôi này nhiều lúc mạnh mẽ tới mức tôi cũng không còn thực sự tồn tại nữa. Thậm chí tôi không còn chấp nhận chính mình. Đó là thời điểm tôi muốn tự tử, bởi bản thân tôi cũng chẳng còn lại gì. Đến chính mình mà tôi còn không quan tâm thì làm sao có thể dành tình thương yêu cho người khác được. Bản ngã đã chiếm hết khoảng trống trong tâm tôi, vì thế chúng ta rất cần đến trí tuệ để xua tan những ảo tưởng về bản ngã. Trí tuệ thực sự là một tiến trình chuyển hóa cái tôi của bạn, bản ngã của bạn, sau đó trí tuệ chuyển hóa thành tình yêu thương để sưởi ấm đến khắp mọi loài chúng sinh. Bạn sẵn sàng gửi năng lực của tình yêu thương đến với mọi người, chia sẻ tình yêu thương với họ, trước tiên là với chính gia đình bạn và dần tới tất cả những người khác một cách không phân biệt. Nhưng tình yêu thương không chỉ tỏa chiếu muôn phương, nó còn là một cách giúp bạn tự tại vô úy. Tình yêu thương có năng lực vô song giúp bạn không còn cảm xúc sợ hãi. Một khi bạn phát triển được tình yêu thương, tâm đại từ thì sẽ không còn chỗ cho sự sợ hãi. Sợ hãi sẽ không thể xuất hiện bởi tâm đại từ đối lập với nó. Khi bạn sợ hãi, tâm đại từ có thể vẫn hiện diện nhưng chỉ ở mức độ chưa được phát triển đầy đủ. Tất cả chúng ta đều sẵn đủ nơi mình tình yêu thương vô điều kiện. Đây là ơn phúc lớn lao và là lý do giúp bạn vẫn có thể tồn tại được trên thế giới này, ngay cả khi bị sân giận chi phối. Năng lực của tình yêu thương mà chúng ta vốn có thực sự vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chừng nào còn bị bản ngã chi phối thì chúng ta chưa thể phát triển trọn vẹn được tình yêu thương. Do đã để mặc cái tôi che mờ trí tuệ tỉnh giác, nên tâm đại từ cũng bị lấn át, và nếu có được khởi phát thì cũng chỉ có thể hướng đến một số đối tượng chúng ta chấp trước mà thôi. Điều cốt yếu là phải biết rõ bản ngã đang ở đâu và thực sự nó là gì. Một số người cũng có lòng bác ái, nhưng lại chỉ dành cho loài người mà không cho loài vật. Bởi vì sự sợ hãi đã làm cho người đó không dành tình thương yêu cho loài vật. Họ cho rằng nếu tình thương đó mà dành cho động vật thì có lẽ sẽ nảy sinh vô vàn rắc rối chướng ngại. Vì vậy, tình yêu thương của họ chỉ dành cho con người. Sự sợ hãi đã cản trở tình yêu thương của họ đến với hết thảy chúng sinh. Đây cũng là một dạng chướng ngại cho sự trưởng dưỡng tâm đại từ. Và một lần nữa, lý do căn bản lại đến từ bản ngã hay sự sợ hãi. Ví dụ như, nếu tôi không yêu thương bất kỳ ai điều đó không có nghĩa là tâm đại từ không hiện diện, cũng không có nghĩa là con người tôi không có tâm đại từ. Thật sự thì tôi vẫn có cảm giác yêu thương, nhưng cảm xúc sợ hãi quá mạnh mẽ đã ngăn cản tình yêu của tôi dành cho tất cả mọi người. Thế nên chỉ có tôi là quan trọng, tôi bó cứng tâm hồn mình lại và chỉ biết chăm sóc cho bản thân mình mà thôi. Bởi tâm đại từ đã bị ngăn trở, còn cảm xúc sợ hãi lại quá mạnh. Nên có rất nhiều những nỗi sợ hãi khác tương tự luôn song hành trong bạn. Do đó, chúng ta đừng bao giờ để tuột mất cơ hội trưởng dưỡng tâm đại từ. Tâm đại từ không phải là một phẩm hạnh mà chúng ta phải tạo ra, mà nó vốn luôn hiện diện ở khắp nơi trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta luôn tràn ngập tâm đại từ, và cả thế giới này chính là tâm đại từ đại bi. Đó là món quà mà chúng ta được ban tặng, tuy nhiên nhiều khi chúng ta, hay chính xác hơn là bản ngã của chúng ta lại thao túng và biến tâm đại từ đại bi thành chướng ngại phiền não. Tình yêu thương mà chúng ta sử dụng ngay lúc này lại giống như một thứ vũ khí hủy diệt, không còn là đại từ nữa mà thực ra là sân giận. Tâm đại từ biến thành sân giận và sau đó nó trở thành phiền não. Rất nhiều hỗn loạn đã được tạo ra trong cuộc sống và xã hội của chúng ta dưới danh nghĩa tâm đại từ. Cảm xúc sợ hãi được tạo ra bởi bản ngã là căn nguyên của những hỗn loạn này. Do vậy điều cốt yếu là chúng ta phải biết rõ bản ngã đang ở đâu và thực chất nó là gì. Khi nói về bản ngã, bạn phải thấu tỏ rằng đó là một phần của cuộc sống. Tôi lấy ví dụ trong tất cả các đoạn hội thoại của mình khi bạn nói, tôi đang đến nơi này, tôi đang đến nơi kia, tôi đã làm điều này, tôi muốn làm điều kia. Bất cứ lúc nào bạn dùng những từ, những câu này thì có nghĩa bạn đang bị bản ngã chi phối. Vì thế, trước khi bạn nói hoặc làm một điều gì đó hay thử tự, suy xét, khoan đã, hãy đợi một chút, tôi đang nói về điều gì đây? Cái tôi nào đang nói về điều này vậy? Những câu hỏi như vậy thoạt nghe có vẻ rất ngốc nghếch và đơn giản, nhưng sau đó, chẳng hạn, có thể khi tối đến, bạn suy xét, quán chiếu thêm và bạn sẽ thấy tràn đầy ý nghĩa thâm diệu. Nó không chỉ mang đầy ý nghĩa mà còn cho bạn rất nhiều năng lực. Tôi đảm bảo với bạn, nếu bạn có thiện xảo trong việc tu tập này thì bạn sẽ tích lũy được nhiều năng lực và có thể giảm bớt bản ngã cũng như sự sợ hãi trong bạn. Lúc bấy giờ, bạn sẽ nhận ra rằng từ trước tới giờ bạn đã sợ hãi mọi thứ và sự sợ hãi đang hoàn toàn chi phối chính bạn. Khi đó, bạn sẽ được giải thoát bởi đã thấu tỏ rằng chẳng có cái tôi nào thực sự tồn tại cả. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta chưa đàm luận về chứng ngộ tối thượng mà chỉ là một sự nhận thức đơn thuần, một sự hiểu biết giản đơn, nhưng nó cũng giúp bạn nhẹ nhõm đi rất nhiều cùng với một cảm giác tự do tự tại. Nó là cảm giác về sự tự do đích thực và chân thật, một nụ cười đích thực và một hạnh phúc đích thực. Đó mới chính là thứ hạnh phúc vững bền. Bởi lúc này, nỗi sợ hãi đã bị nhận ra và mất khả năng chi phối. Việc chuyển hóa cái tôi thông qua việc trưởng dưỡng tình yêu thương là rất quan trọng. Bạn cũng không nhất thiết phải dùng đến những thuật ngữ mang tính tôn giáo như tâm đại từ, mà khi bạn sử dụng từ cái tôi, hãy quán chiếu tường tận ý nghĩa. Tôi đang đề cập tới điều gì nhỉ? Nó bao hàm điều gì? Chỉ cần đặt ra câu hỏi đơn giản như thế, bạn sẽ dần thấu tỏ được diệu nghĩa. Ý tôi là, cho dù bạn chưa thể hiểu điều gì cả, cũng không có vấn đề gì, sự quan sát đó sẽ dần dần mang lại cho bạn cảm giác tự tin và hiểu biết. Thậm chí trước khi có sự tự tin, cho dù bạn không nên cầu mong có được sự tự tin và hiểu biết này, vì mong cầu vẫn còn là hy vọng và sợ hãi, bạn sẽ cảm nhận một sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống. Đó là kết quả của việc suy ngẫm về những câu hỏi đơn giản mà bạn đặt ra. Điều này giống như ánh bình minh buổi ban mai, tia sáng đầu tiên cho sự chứng ngộ của bạn chính là vô úy.